Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, gọi ra cổ họng cũng vô dụng. Ngay tại Lộ Thần một trái một phải mang Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đi vào U Nặc bên cạnh lúc. Lộ Thần nhìn lại, chỉ gặp một mảnh mây đen như mãnh thú theo trong sương mù khói trắng chợt xông ra. Đây là một mảnh mây đen hoàn toàn là từ thiểm điện biên bức tạo thành. Mấy trăm con thiểm điện biên bức, bên trong binh cấp sơ giai lác đác không có mấy, mà binh cấp đỉnh phong liền có mấy chục cái nhiều. Dẫn đầu một cái thiểm điện biên bức, càng thêm khủng bố, là tướng cấp cao giai thực lực. Nó hình thể cũng nhất là to lớn, hai cánh mở ra hoàn toàn chừng dài hơn 3 trượng. So với thiểm điện biên bức to lớn sinh ra gấp 3. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh nhìn Lộ Thần bọn họ liếc một chút. Nó sâu màu xanh đen trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm kích. Nó bén nhọn tiếng gào cũng tại đột nhiên có một tia cải biến. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc, bọn họ trong mi tâm tinh thần lực căn nguyên đều không tại gặp bén nhọn tiếng gào trùng kích. Thấy thế, Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, lúc đầu hắn còn chuẩn bị để U Nặc đem huyết lý mộc trạc cây thu nhập vòng chữ vật bên trong. Không nghĩ tới thiểm điện biên bức cũng không phải là đến đoạt lại huyết lý mộc trạc cây. Chúng nó theo bạch vụ chỗ sâu trùng sát mà đến, hẳn là muốn vì chết đi đồng bạn báo thù. Thiểm điện biên bức là tộc quần quần cư yêu thú, lại có một người cường đại thủ lĩnh lãnh đạo. Bởi vậy nội bộ cực kỳ đoàn kết, mà yêu thú cũng cực kỳ nhớ lại. Lộ Thần đối đây là nhất tộc quần thiểm điện biên bức thủ lĩnh có ân. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh xác định Linh Khanh Nhi bọn họ là Lộ Thần đồng bạn về sau, liền không tiếp tục đối Linh Khanh Nhi ba người phóng thích địch ý. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mọi người coi như không có Linh Khanh Nhi bọn họ tốt như vậy vận. Khí Diệp Bất Phàm ngay tại Thương Vân Tiêu bên cạnh, bị thiểm điện biên bức tộc quần coi là Thương Vân Tiêu đồng bạn. Hắn lập tức gặp liên lụy, mà bạch vụ bên ngoài cùng bạch vụ bên trong đều có một cái chết đi thiểm điện biên bức. Đây là hai cái thiểm điện biên bức, càng là đều bị Thương Vân Tiêu vung ra một kim sắc kiếm khí chém. Giết, thiểm điện biên bức thủ lĩnh không những không thực lực cao cường, đồng dạng cũng cực kỳ linh trí. Nó theo hai cái chết đi thiểm điện biên bức đồng bạn trên thân ngửi được hung thủ một tia mùi vị. Một lên liền chăm chăm chuẩn Thương Vân Tiêu. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh một mình đối phó Thương Vân Tiêu. Nó một bên phát ra bén nhọn tiếng gào, tinh thần lực quấn tại bên trong, không khác biệt bao trùm hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mọi người. Một bên lao xuống hướng Thương Vân Tiêu, còn lại mấy trăm con thiểm điện biên bức, từ mấy chục cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức dẫn đầu, làm hai cỗ, cường đại một cỗ oanh sát hướng Diệp Bất Phàm, còn lại một cỗ chạy về phía Biện Anh cùng Mộ Băng Vân bọn họ. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm riêng phần mình không hổ là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân, cho dù tinh thần lực căn nguyên gặp trùng kích, bọn họ cũng có thể cực nhanh tránh thoát ra đến. Ngay tại thiểm điện biên bức giết tới gần lúc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong mắt đều là khôi phục thư thái. Đôi người thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, hóa giải thiểm điện biên bức lôi đình oanh kích, chợt một phát chiến đấu liền tiến vào gay cấn. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh cùng Thương Vân Tiêu ở giữa chiến đấu kịch liệt nhất. Tướng cấp cao giai thiểm điện biên bức thực lực mạnh, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thương Vân Tiêu phóng xuất ra kiếm vận, lại phối hợp linh cấp thượng phẩm bảo khí lưu kim trảm long kiếm. Dốc hết toàn lực một cái kiếm khí trảm đánh, cũng chỉ có thể chặt đứt thiểm điện biên bức thủ lĩnh mấy cây linh vũ. Vô pháp đối với nó tạo thành trọng thương, mà thiểm điện biên bức thủ lĩnh bén nhọn tiếng gào, tựa hồ kéo dài không dứt, nó đang không ngừng nhiễu loạn Thương Vân Tiêu tinh thần lực căn nguyên đồng thời. còn há mồm phun ra một thô đại lôi đình, đánh phía Thương Vân Tiêu các nơi yếu hại. Những này lôi đình uy lực, so với Linh Khanh Nhi mượn nhờ linh cấp trung phẩm bảo khí Lôi Châu thời phóng thích lôi đình chi lực còn muốn gấp bội. Chỉ bổ chúng một, liền làm Thương Vân Tiêu toàn thân cự chiến, trên thân nhất đại khối huyết nhục hoàn toàn khét lẹt, mất đi công năng. Một chỗ khác, hơn 10 cái binh cấp trung giai thiểm điện biên bước, liền gào thét cũng không kịp phát ra, liền bị Diệp Bất Phàm Tuyết Ngân kiếm một kiếm chém giết. Máu tươi cùng thịt nát theo nửa không trung vung xuống, như là một trận khiếp người mưa máu. Nhưng Diệp Bất Phàm cũng cực vì muốn tốt cho không nhận. Hắn hết thảy bị hơn 20 cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức cùng bầy 80 con binh cấp cao giai, trung giai thiểm điện biên bức vây giết, song quyền nan địch tứ thủ, ác hổ còn sợ bầy sói. Cho dù Diệp Bất Phàm là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên tu vi cũng khó có thể chống đỡ đông đảo thiểm điện biên bức. Thiểm điện biên bức phun ra một thiểm điện oanh kích bên trong hắn thân thể, khiến cho hắn trên thân cũng tiêu tán ra mùi khét lẹt. Biệt Anh cùng Mộ Băng Vân mấy người cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Giữa sân, chỉ có Lộ Thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc thoải mái nhất. Thiểm điện biên bức tựa như là mắt mù một dạng, đối Lộ Thần bọn họ nhìn như không thấy. Nhìn thấy thiểm điện biên bức đối Lộ Thần bọn họ đặc thù đãi ngộ. Biệt Anh trong miệng cuồng mắng, ô ngôn uế ngữ không ngừng. Đem đây là nhất tộc quần thiểm điện biên bức tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Cuồng khiếu, các ngươi đám này mắt mù biển mau xúc sinh. Hắn mới là thương các ngươi bảo vật người. Các ngươi nhanh đi đem hắn xé nát a. Biệt Anh gặp Lộ Thần mang một cây quanh quẩn lôi đình chi lực trạc cây theo bạch vụ bên trong lao ra, mà thiểm điện biên bức vừa lấy thu nạp luyện hóa lôi đình chi lực làm chủ. Hắn tự nhiên mà vậy liên tưởng đến đám này thiểm điện biên bức thực là tìm đến Lộ Thần. Kết liễu hắn cùng Thất Âm Cốc bọn họ thành dê thế tội. Mộ Băng Vân cũng hướng vây giết nàng thiểm điện biên bức truyền đạt ra tinh thần lực ba động. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đã tỉnh táo lại. Nghe vậy, trừ Lộ Thần bên ngoài, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đều là sắc mặt biến hóa. Lộ Thần là cho mọi người một cái nhãn thần, ra hiệu mọi người không cần lo lắng, cười nói, để hắn kêu to lên. Hắn gọi ra cổ họng cũng vô dụng. U Nặc nghe vậy, an tâm, nàng tin tưởng Lộ Thần. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lo lắng thiểm điện biên bức hội bởi vì Biệt Anh một phen cùng Mộ Băng Vân tinh thần lực truyền tin mà xông về phía nhóm người mình. Nhưng mà một lát sau, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Mặc cho Biệt Anh cuồng khiếu cùng Linh Khanh Nhi tinh thần lực truyền tin, những này thiểm điện biên bức quả nhiên cùng Lộ Thần nói một dạng, không có chút nào muốn đối bọn họ ra tay dấu hiệu. Linh Khanh Nhi trong lòng nhất là kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ huyết lý mộc đối với thiểm điện biên bức tầm quan trọng. Nàng thật sâu nhìn Lộ Thần liếc một chút, mạnh nhất tướng cấp cao giai thiểm điện biên bức tìm tới Thương Vân Tiêu. Hơn 20 cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức, còn có càng nhiều binh cấp cao giai cùng trung giai thiểm điện biên bức vây giết Diệp Bất Phàm. Phong Thủy Hàn đứng ở một bên, ôm kía ở ngực, một mặt hài lòng nói thầm. Lộ Thần nhìn về phía Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc, thấp giọng nói, Linh Sư Tỷ, Phong Sư Huynh, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người hiện nay bị thiểm điện biên bức ngăn chặn. Chúng ta thừa cơ rời đi mới là. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhau nhau gật đầu đồng ý. Tình thế chuyển biến thực sự quá nhanh một chút. Bọn họ đôi người có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Lộ Thần nói lúc rời đi, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn địa phương mới ý thức được. giờ phút này xác thực không nên quan chiến. Rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm trở về tông môn mới là chính xác quyết định. Mà này một đám Thiểm Điện Biên Bước mặc dù có tướng cấp cao giai thủ lĩnh lãnh đạo, chỉ sợ cũng khó mà lưu lại Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Một khi tại Thiểm Điện Biên Bước vây giết áp lực dưới, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người hợp thành một cỗ. Bằng vào Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cường hãn chiến lực, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người tất nhiên có thể giết ra khỏi trùng vây. Ta đến mang đường, Phong Thủy Hàn bọc hậu, các ngươi hai cái đi trung gian, lấy lại tinh thần. Linh Khanh Nhi lúc này làm ra lớn nhất hợp lý an bài. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, U Nặc tự nhiên cũng không có dị nghị. Mọi người cùng nhau rời đi Bạch Vụ Hướng, đường tắt sinh mệnh cấm khu lúc, cổ linh lung thanh âm tại Lộ Thần trong óc vang lên. Ta cần tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Cổ linh lung bỗng nhiên nói, chuyện gì? Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, hơi chút trầm ngâm, ta tìm lý do cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Không cần. Cổ linh lung không tuyệt Lộ Thần đề nghị, lắc đầu, ngươi lưu lại, ta ngược lại không tiện làm việc, ngươi về trước Xích Hỏa Môn, ngắn thì 10 ngày qua, chậm thì 1 tháng, ta liền sẽ về khoáng đường động phủ phong động phủ tìm ngươi. Lời nói này xong, cổ linh lung bỗng nhiên chuyện nhất chuyển, căn dặn, hiện nay huyết lý mộc đã đến ngọc thủ, trở về sau. Chờ bên trên lôi đình chi lực tan hết, ngươi cởi lá cây, lấy tự thân máu tươi ngày đêm chìm đắm nó. Mặt khác, còn kém một kiện tên là vô cấu thạch, có lẽ còn có hắn cách gọi. Chờ ngươi trở lại Xích Hỏa Môn về sau, lưu tâm chú ý một chút, nhìn xem biết đánh nhau hay không nghe được vô cấu thạch vụn vặt tin tức. Lộ Thần đem cổ linh lung một phen ghi tạc trong lòng. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong thường xuyên sẽ có hết lần này tới lần khác quanh quẩn tại lùm cây bên. Trên vũ khí, đám người đi ngang qua một đoàn vũ khí lúc, một đầu bạch ngọc cá nhỏ theo Lộ Thần trong ống tay du hí ra. Dung nhập trong sương mù khói trắng, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đều là không có phát giác được đây là một tia động tĩnh. Mọi người ghé qua, xoắn nát đây là đoàn vũ khí. Vũ khí biến mất lúc, bạch ngọc cá nhỏ cũng biến mất theo không thấy, mà xuyên qua bạch vụ về sau, Lộ Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vừa mới trong nháy mắt, bản nguyên long tinh bên trong long khí bỗng chốc bị dành thời gian. Mọi người đường cũ trở về một đường phi nước đại nhanh như điện chớp. Lại thêm Thượng Linh Khanh Nhi nửa đường hàng phục mấy cái kim bối ưng. Mọi người khống chế kim bối ưng gấp rút lên đường, tốc độ càng là nhanh không thể nói, chỉ dùng 7 ngày công phu, bọn họ liền rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, mà Sơn Môn đã xa xa mong muốn. Đây là thời gian, cho dù Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm theo Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong đuổi theo, Xích Hỏa Môn trưởng lão cũng có thể lập tức trợ giúp Linh Khanh Nhi bọn họ. Mọi người không hề gấp rút lên đường. Linh Khanh Nhi mang U Nặc đi vào Lộ Thần trước, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần. Linh Khanh Nhi thành khẩn nói, thần sư đệ, ta xem ngươi cũng không phải là tiên thiên lôi đình thuộc tính linh căn, cũng không phải ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Này huyết lý mộc bên trên quanh quẩn lôi đình chi lực, nếu là ngươi không cần lời nói, có thể hay không để cho ta hấp thu luyện hóa hết. Mọi người thoát ly nguy hiểm về sau, huyết lý mộc liền bị thu nhập U Nặc vòng chữ vật bên trong. Đương nhiên có thể, Lộ Thần cười gật đầu đáp lại, huyết lý mộc bên trên quanh quẩn lôi đình chi lực đối với hắn mà nói, không những không đáng, thậm chí còn là một cái phiền toái. Hắn chỉ có chờ đến huyết lý mộc bên trên lôi đình chi lực tản mất về sau, mới có thể sử dụng máu tươi chìm đắm huyết lý mộc. Coi như dứt bỏ điểm này bất luận, Linh Khanh Nhi bọn họ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm trung doanh cứu hắn, hắn cũng sẽ không để ý điểm này lôi đình chi lực. Thoảng qua trầm tư, Lộ Thần nhìn về phía Linh Khanh Nhi, nói thẳng nói, Linh sư tỷ, đây là một cây huyết lý mộc trạc cây đối ta có tác dụng lớn. Nhưng huyết lý mộc trạc cây lên cây diệp ta lại là không cần. Nếu là Linh sư tỷ để ý, liền đem đây là một cây huyết lý mộc trạc cây lên cây diệp đều cầm lấy đi. Cái này, có thể chứ? Linh Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vui mừng. Huyết lý mộc sở dĩ có thể hấp dẫn lôi đình chi lực, chính là bởi vì từng mảnh lá cây trên trời vốn liền mang theo thân cận lôi đình chi lực. Đường Vân, đem những này lá cây hái xuống, lại luyện chế nhập nàng lôi châu bên trong. Không chỉ có thể đề bạt lôi châu phẩm cấp cùng uy lực, lôi châu về sau có thể thu nạp cùng dự trữ lôi đình chi lực cũng đem càng nhiều. Chuyện này đối với nàng tu luyện sẽ có cực lớn có ích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.